Lão Phu không có hứng thú cùng một hóa thân dây dưa. Đám ma đạo hỗn đản các ngươi đừng nghĩ là muốn mang thuần dịch của Giang Mộng Sơn chúng ta rời đi. Sau một khắc, thanh âm của đồng tử xa xa mơ hồ truyền đến, thân hình không ngờ đã độn xuất ra ngoài động quật. Muốn đi, chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Thiên sát chân quân gầm nhẹ lên một tiếng, cũng đuổi theo ra ngoài động quật. Trong nháy mắt, ngoài trừ Hàng Lập, nhất thời không còn người khác ở đây. Hàng Lập hoàn toàn yên tâm, lúc này không hề chần chờ, ngón tay nhanh chóng bắn ra một đạo thanh mang dài một tấc, lấp lóe không ngừng. Thanh quang chợt lóe, một tiểu linh căn dễ dàng bị chặt đứt, theo sau là vài giọt linh dịch màu trắng sữa từ chỗ bị cắt tràn ra. Một mùi thơm phiêu tán ra, Hàng Lập không để ý đến mấy cái này, hoàng quang trên người đại phóng, trực tiếp cầm linh căn trong tay độn xuất ra khỏi đất, xuất hiện trong quang tráo phía ngoài động quật. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, chỉ thấy một cái lỗ hổng vài trượng trên vách tường, xung quanh tràn đầy một mảng đá vụn lóe sáng. Xem ra, đây là do một kích của Thiên Sát Chân Quân tạo thành. Ngay cả khi đã có cấm chế, thạch bích cứng rắn như sắt cũng bị một kích này mà vỡ, thần thông đúng thật là cao thâm. Cũng nhờ đó mà ba người Đỗ Đông mới có thể nhân cơ hội chạy ra. Hàng Lập không chần chờ, vỗ vào bên hông túi trữ vật, một cái hộp ngọc điêu khắc tuyệt đẹp hiện ra trong tay. Hắn cẩn thận đem linh căn nọ để vào trong hộp ngọc, sau đó thần sắc trịnh trọng mới giãn ra một chút. Làm xong mọi thứ, vẻ mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng. Hắn muốn phá lòng mà ra, tiếp đó xem nên có đuổi theo đám người phi pháp tu sĩ bỏ chạy hay không. Dù sao, tuy đã có linh căn, nhưng là đối với phương pháp luyện chế Minh Thanh Linh Thủy cùng Định Linh Đan, lại muốn nhìn xem có cơ hội thu lấy hay không. Thiên Sát Chân Quân nọ tuy tạm thời chiếm được thân thể của lão giả tóc rối, nhưng phụ thân đại pháp này không thể kéo dài, hắn chắc chắn sẽ thua trong tay của đồng tử, sẽ không chạy quá xa. Ngay lúc thanh mang hai tay của Hàng Lập chớp động, một lần nữa tiến nhập vào trong quang tráo, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhíu mày, quay người lại đi tới linh thụ. Một cái bồ đoàn màu vàng đặt trên một khối đá hình vuông rộng khoảng một thước, trên đó lóe lên một cái ngọc giản tỏa ra lục quang yếu ớt. Hàng Lập trầm ngâm một lúc, dùng thần thức cẩn thận quét qua mấy thứ này, thấy trên đó không có ẩn dấu cấm chế. Khoát tay, một mảnh khối xanh từ trong lòng bàn tay bắn ra, đem cái ngọc giản cuốn vào trong đó, sau đó thu hồi vào trong tay của hắn. Hàng Lập nhìn ngọc giản này, thân hình vẫn không nhúc nhích, thần thức bắt đầu dò xét nội dung ghi lại trong đó. Một hồi lâu sau, Hàng Lập nghi hoặc đem thần thức trong ngọc giản thu lại, bên trong đó có ghi lại công pháp tu luyện cùng một ít đan dược tâm đắc của tu sĩ tóc rối. Phương pháp luyện chế Định Linh Đan cùng Minh Thanh Linh Thủy bất ngờ cũng có ở trong đó. Hàng Lập tay cầm ngọc giản, trong lòng có chút hồ đồ. Thật khó tin là lão giả họ Vệ này lại nhận thấy được cái đại nạn của mình ập xuống, cho nên mới lưu lại ngọc giản này chuẩn bị cấp cho người nào đó. Bất quá ngọc giản này cũng không chút che giấu đặt ở linh thụ, xem bộ dáng là lưu lại cho tu sĩ của Lạc Vân Tông, điều này đại biểu cho một hàm nghĩa đặc thù gì đó. Hàng Lập xem ngọc giản này lại tự đánh giá một chút, đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản trống, đem nội dung trong ngọc giản màu xanh nhanh chóng sao chép lại. Lấy thu vi của Hàng Lập hôm nay thì trong chốc lát công việc sao chép đã xong. Hàng Lập đem ngọc giản màu xanh để lại chỗ cũ, rồi mang ngọc giản đã được sao chép bỏ vào trong túi trữ vật, sau đó hướng kim sắc tráo mà bước đi. Ai biết tu sĩ ba phái lúc nào quay lại, tốt nhất là mau rời khỏi đây, dù sao mục đích lần này của hắn cũng đã đạt được. Không cần sợ người nào ở đây chứng kiến, linh lực toàn thân của Hàng Lập tuôn ra, thanh quang chợt lóe, quang tráo trực tiếp bị thanh nguyên kiếm quang bổ ra một cái lỗ to. Trong nháy mắt, Hàng Lập ra khỏi quang tráo, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bắn nhanh đi. Khi Hàng Lập lặng lẽ trở lại tỉnh thất, thấy chúng đệ tử nơi này vẫn bất tỉnh nhân sự, xem ra cũng không có người nào lại đây xem xét. Ngẫm lại cũng thấy bình thường, ở thời khắc máu chốt bọn họ cũng không coi trọng lắm cái đám đệ tử này. Cho dù tư chất đám đệ tử này tốt như thế nào, bất quá bây giờ cũng chỉ là đệ tử cấp thấp mà thôi, thật không đáng để ý đến. Bạch Hồ đã biến thành bộ dáng của hắn, đang định làm bộ dáng hôn mê bất tỉnh chỗ này, nhưng vừa thấy Hàng Lập trở về liền lập tức biến về nguyên hình, vọt một cái tiến vào trong áo của Hàng Lập. Thế nào, đắc thủ chứ? Cũng chưa có người nào tới đây, xem ra Hàng huynh thực sự là quá cẩn thận rồi. Ngân Nguyệt trong tay áo cười nói, đắc thủ, nhưng thà cẩn thận một chút còn hơn là bị bại lộ thân phận. Hàng Lập thản nhiên nói, nhưng Hàng huynh định ứng phó như thế nào chuyện mình không chết vậy? Sợ rằng có chút khó giải quyết đó. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng chuyển đề tài, có chút lo lắng hỏi, ứng phó thế nào hả? Chỉ cần nói thật thôi. Tựa hồ Hàng Lập căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, bộ dáng hời hợt bất cần. Nói thật? Ngân Nguyệt kinh ngạc. Có thể nói rằng ta dùng một số tiền lớn mua huyễn phù thuật có thể bảo toàn tính mạng. Cách giải thích này có gì không tốt sao? Huyễn thuật chi đạo vốn rất mơ hồ mà. Cho dù là tu sĩ, tu vi cao thâm cũng nhất thời bị mê hoặc không thể tra ra được đâu. Hàng Lập không chút hoang mang nói, xem ra trong lòng đã sớm có kế hoạch. Không sai, đây là một lý do tốt đó. Bạch Hồ ngẩn ra thấp giọng cười.